hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, nghe không hiểu nghe không hiểu, chương 506, nghe không hiểu nghe không hiểu, 8 phần đúng rồi, Đỗ Lai lạnh lạnh nói. Ta nhớ rõ căn cứ cung cấp tình báo, có để qua ma chơi trò chơi, dừng một chút, hắn lại phản cảm nhăn lại mi. Bất quá đó là cái quỷ đánh tường trò chơi, không phải cái này nữ, nữ cái gì tới, là nữ vận hài, hắn bạn gái tiếp lời nói. Nữ vận hài là mân kịch một cái khúc mục, Đỗ Lai tựa hồ không nghĩ làm bạn gái tại đây hai. Người trước mặt soát tồn tại cảm, âm thầm nhéo hạ tay nàng tâm ơ siêu, nhưng hắn bạn gái càng muốn cùng hắn đối nghịch. Đê Thanh nói, ngươi làm gì? Ta hiện tại liền lời nói đều không thể nói. Vậy ngươi làm gì còn muốn cứu ta? Làm ta chết tính à? Đỗ Lai, ngoặc kép, Thẩm Mặc đánh giá liếc mắt một cái hắc y nữ nhân. Rồi sau đó nhìn về phía Đỗ Lai. Ta nhớ rõ mân kịch là Phúc Châu địa phương hí khúc thể loại hí khúc. Bất quá ngày thường không như thế nào nghe qua. Cũng không quá quen thuộc. Hiện tại vào trò chơi. Nếu muốn cùng nhau hành động. Có chút tin tức có phải hay không có thể cùng chung? Là nha tương đương, Bạch Vi bổ sung nói. Nếu không nghĩ cùng nhau hành động, các ngươi hiện tại có thể xuống xe Nga, xuống xe liền xuống xe. Ai hiếm lạ a? Hắc y nữ nhân tính tình rất lớn. So Bạch Vi tính tình còn đại, nàng đang muốn mở cửa xuống xe, bị Đỗ Lai một phen túm chặt. Chờ một chút, bạn gái không cao hứng nói. Nông Hải tổ dài, đột nhiên nói lên Phương Ngôn, Đỗ Lai một bên nắm chặt tay nàng không bỏ, một bên đối Thẩm Mặc nói, đương nhiên là cùng nhau hành động càng an toàn, đã sớm nghe nói các ngươi thông quan trò chơi rất có kinh nghiệm. Nếu phát hiện cái gì manh mối, nói vậy cũng sẽ không gạt chúng ta đi. Thẩm Mặc hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, chỉ cần kết minh. Tin tức tài nguyên hẳn là cùng chung, hảo, Đỗ Lai gật đầu. Giữ chặt bạn gái nói, chúng ta cùng nhau xuống xe, tìm giám sát quan hỏi rõ ràng quy tắc, nếu trò chơi không phải đối kháng chế, ta nguyện ý kết minh, về trò chơi bất luận cái gì tình báo, chúng ta cũng sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm mơ siêu, hắn nói tới đây, nhìn về phía Bạch Vi, cười cười, thế nào, đủ thành ý sao? Bạch Vi trở về một cái lạnh nhạt gương mặt tươi cười. Không nói chuyện, Thẩm Mặc cầm Bạch Vi tay. Nói, cùng nhau xuống xe đi. Mưa phùn róc rách, gió lạnh thê thê, cửa xe một khi mở ra. Bên ngoài kia đoàn màu xanh lá ma chơi lay động hạ. Thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Trong ngọn lửa gian kia trương mặt quỷ cũng càng thêm trừu tượng. Quỷ dị, bốn người cùng nhau xuống xe. Ma chơi lung lay thổi qua tới, thanh âm nghe không ra nam nữ, thanh u, thong thả, giống như cổ mộ oán linh ngâm tụng, hoan nghênh, đi vào, thú bông trò chơi, ngọn lửa vây quanh bọn họ chậm rãi phiêu đãng, ly thật sự gần rất gần, cơ hồ dựa gần làn da, bọn họ lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Quy tắc trò chơi, như sau, có nữ Lý Thị. Tự thôn đông vận thi hải hướng thôn tây, lại tự thôn tây vận thi hải hướng thôn đông. Ngày qua ngày, không thấy này hưu, nếu có thể xử chi đình, nhưng thắng cũng, Bạch Vi nghe được trao mày. Không kiên nhẫn nói tiếng người, ma chơi, ngoặc kép, Đỗ Lai bạn gái, ha ha ha ha ha nó lại không phải người. Sao có thể nói tiếng người? Bạch Vi sắc mặt không vui, nghe không hiểu. Quy tắc lặp lại lần nữa. Ma chơi sâu kín nhìn chăm chú Bạch Vi. Nó nhận được nàng ở thỏ thủ lĩnh nơi đó bắt được 1/10 ta. Ở cầu nơi đó bắt được thú bông phòng. Gần nhất lại bắt được một ít linh kiện. Đến nỗi với chuyện tranh nam cho rằng thỏ thủ lĩnh có bao che hiểm nghi. Thật sự là bởi vì, cái này người chơi, không thể khống nhân tố quá nhiều. Làm đại gia cảm thấy thực khó giải quyết. Không nghĩ tới, nó sẽ ở chính mình trong trò chơi. Gặp được nàng, bất quá, nó trò chơi, hẳn là không đến mức bị nàng lợi dụng sơ hở đi. Rốt cuộc, nó trò chơi, ở sở hữu thú bông trong trò chơi, coi như nhất bảo thủ, nhất nghiêm mật, cũng nhất củng cố, lỗ hổng chữa trị số lần cơ hồ bằng không. Tấu chương xong, hết chương.